Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1243, ăn nó cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đan văn là thiên phẩm, đan dược thiên phẩm, viên đan dược trong tay mình có tận bốn đan văn, tuyệt đối là đan dược thiên phẩm. Động má, Vạn Lăng Phong kích động quỳ trên mặt đất, giọng nói cũng run rẩy. Chủ nhân, Lăng tiền bối nói rất đúng, Lăng Phong cái tài đức gì, có tư cách gì mà có thể dùng một viên đan dược thiên phẩm chứ? Ánh mắt ông ta đỏ bừng. Một cánh tay mà thôi, không có cũng được, chỉ sợ giá trị của viên đan dược thiên phẩm này còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Cầu xin chủ nhân lấy lại đan dược. Vạn Lăng Phong quỳ gối nơi đó, một bàn tay nâng đan dược lên quá đỉnh đầu. Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống. Vạn Lăng Phong, ông cảm thấy mạng của ông không đáng một đồng như thế ư? Tôi, Vạn Lăng Phong cúi đầu, ngẩng đầu lên, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng. Vạn Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu như vực thẳm của Diệp Bắc Minh, trả lời câu hỏi của ông. Ông đang thừa nhận mạng của mình còn không bằng một viên đan dược sao? Vạn Lăng Phong ngây người, giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền đến. Tôi nói một lần cuối cùng, chỉ cần là người một nhà, cho dù là ai, cho dù là một nha hoàn, một cấp dưới bình thường, đó cũng là người của Diệp Bắc Minh tôi. Nếu đã là người của tôi thì không nên dùng vật phẩm để tính toán giá trị, anh chỉ vào Vạn Lăng Phong. Với tôi mà nói, một cánh tay của ông quan trọng hơn bất cứ tinh thạch ma thú cấp 5 cho má gì nhiều, biết chưa, ăn nó cho tôi, cách chương.